Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 275, phương thức khác làm em dục tiên dục tử. Góc truyện audio.com, cô gái cố chấp này đột nhiên trong mắt anh ta hiện lên một tia sáng quỷ dị, một giây sau, bờ môi liền chạm xuống môi tôi. Nụ hôn của anh ta rất nhẹ, rất ôn nhu, không thô bạo như mấy lần trước. Dịu dàng hôn tôi như vậy, làm tôi quên cả phản kháng lại, thậm chí còn có chút mê luyến. Răng môi quấn quýt tôi dần dần tiến vào trạng thái quên bản thân mình anh. Tạ ôm tôi đến sofa, nhẹ nhàng đặt tôi xuống, hôn khắp người tôi, động tác thật dịu dàng, một loại cảm giác trước giờ chưa từng có lan khắp cơ thể tôi, cảm giác tê tê dại dại, khó mà cưỡng lại được, làm tôi vô lực phản kháng, hoặc nói cách khác tôi cũng không muốn phản kháng. Khi anh ta khẽ vuốt ve người tôi nhanh chóng tiến vào mộng cảnh cơ. Thể phản ứng rất mãnh liệt, không tự chủ được mà cong thắt lưng, kiều mị ưỡn người lên, vô thức né tránh nụ hôn của anh ta. Đừng động đậy, ngoan, để anh làm em thoải mái. Anh ta nhẹ nhàng nói, chôn đầu xuống giữa hai chân tôi. Tôi giật mình, lập tức ý thức được anh ta muốn làm cái gì. Đừng như vậy, không được mà, một loại cảm giác kỳ diệu từ bên dưới cơ thể truyền đến, tôi cảm thấy như cả người mình đang bay lên, đầu óc trở nên trống rỗng, có thứ gì đó trong cơ thể đang không ngừng bành trướng, không ngừng co rút lại. Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt trong người tôi, vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi hốt hoảng, giống như có cái gì sắp bùng nổ bên trong. Tôi vội vàng muốn đẩy đầu anh ta ra, nhưng anh ta lại càng thêm ra sức, không được mà, năn nỉ anh đó, đừng mà, không được, không chịu nổi. Không chịu nổi đâu, một khắc kia, giống như núi lửa phun trào, tôi có thể cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra từ bên dưới cơ thể tôi, thật là nhiều. Thật là nóng, một loại cảm giác thoải mái khó tả lan tràn đến mỗi một góc nhỏ trong cơ thể tôi, thật là một cảm giác kỳ diệu. Lần đầu tiên tôi được thể nghiệm đến cảm giác dục tiên dục tử giống như bây giờ, loại cảm giác bùng nổ này làm cho tôi cảm thấy mình giống như được bay lên thiên đường. Bảo bối, em lên đỉnh rồi. Anh ta hôn mặt tôi, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói từ tính vô cùng quyến rũ. Tôi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Anh đáng ghét, tôi không biết mình phải nói cái gì bây giờ nữa, mấy lời này vừa tuôn ra khỏi miệng tôi cũng tự mình hoảng sợ. Làm sao lại thành ra buồn nôn như vậy chứ? Trong tình huống này mà nói mấy câu như, anh đáng ghét thì hoàn toàn đúng là trêu chọc người khác mà. Anh ta cười, gương mặt không đứng đắn, còn muốn thử một chút nữa hay? Không, anh còn có một phương thức khác có thể làm cho em dục tiên dục tử hơn nữa. Cách chương.